Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, khó mà quên được. Trường Phong phủ khu vực quan viên đã sớm an nhàn quen. Phản ứng tự nhiên cũng 10 phần trì hoãn. Gia án mạng khẳng định là muốn xem trọng một chút, nhưng phá án năng lực nha tựu không làm sao. Phủ thành phái đi ra mấy cái bổ khoái đến hiện trường kiểm tra một phen. Tại thuyền nhỏ chu vi cùng trên thi thể đều tìm kiếm một thoáng. Đã không thể tìm tới lộ dẫn thư tín chờ chứng minh thân phận đồ vật. Thậm chí vô pháp xác định là không phải Trường Phong phủ người. Dù sao phủ nha trước mắt người mất tích vụ án bên trong thật giống không có như thế một cái, lão. Đầu, đúng vậy, nam tử thời điểm chết đã khí sắc hôi bại tóc khô trắng. Trên thân huyết nhục cũng lộ ra không quá sung mãn. Nhìn lấy liền là loang lổ già nua bộ dạng, dùng răng, da, tóc, móng các loại thô sơ giản lược đánh giá ra đối phương tuổi tác đã cao. Đương phát hiện nam tử bả vai hư hư thực thực trúng độc miệng vết thương lúc. Mấy tên bổ khoái càng là như chút được gánh nặng, không cần nghiên cứu kỹ. Hiển nhiên là giang hồ chém giết, cái kia chỉ cần không thân nhân nguyên cáo, ưu tiên cấp tựu hạ xuống. Cho nên bổ khoái sau khi đến không đến nửa ngày liền đã kết luận. Trấn an thôn nhân không cần hốt hoảng. Sau đó mệnh thôn nhân chính mình đem thi thể hoặc đốt hoặc chôn. Dù sao tìm một chỗ xử lý chính là. Cho tới mang về phủ nha. Bọn bổ khoái là không làm. Nơi này cự ly phủ thành không gần. Lại là giang hồ phân tranh. Cần gì mang cái tử thi đi đường đây? Đương nhiên. Trên thi thể nguyên bản tồn tại một điểm ngân lượng còn là bị mang đi. Phụ cận thôn nhân dựa vào nhập thổ vi an lý niệm. Còn là đem thi thể vùi ở gần nhất ở bãi Tha Ma. Thẳng đến mấy ngày sau trong đêm. Ở bãi Tha Ma, mấy tên võ giả xuất hiện ở đây. Có người nhấc lấy đèn lồng. Có người cầm lấy cái cuốc. Mấy người siêu tầm một thoáng dấu vết. Liền nhẹ nhõm tìm tới gần đây chôn lấp qua địa phương. Hẳn là cái này, đào, hai người luân lầu vung cuốc đào đất, cũng không lâu lắm, mùi hôi thối tựu càng ngày càng rõ ràng, dù cho là võ giả cũng đều nhíu mày, thi thể thối giữa tốc độ tựa hồ so với bình thường tình huống muốn nhanh, phía trước vùi xuống thi thể tự bị đào ra, hơn nữa rõ ràng đã bắt đầu thối giữa, nhưng vừa nhìn thấy thi thể bộ dạng, mấy người nhất thời sinh ra nghi hoặc, sai lầm, là cái lão đầu, một bên bụng phệ hán tử đem cái cuốc ném ở một bên. Lúc trước hắn là cùng đám này ngoại lai võ giả thủ lĩnh giao thủ qua. Biết đối phương tuyệt đối trẻ trung khỏe mạnh, một người khác trực tiếp đem lão đầu bả vai y phục giật ra. Cái kia một chỗ bị ám khí gây thương tích địa phương nhất thời lộ ra. Dù cho nơi này đã nát mở, nhưng xem như thi độc người. Miệng vết thương bên trên nhiễm độc dấu hiệu hắn còn là có thể nhìn ra được. Thật là hắn. Cái kia sách đây. Mấy người lập tức ở thi thể chu vi lục lọi lên. Tự nhiên không có khả năng có thu hoạch. Ngược lại làm cho trên thân tanh hôi một phiến. Thật có cái kia sách cũng không khả năng lưu tại nơi này. Chẳng lẽ là bị thôn nhân hoặc là Trường Phong phủ nha người cầm đi. Phủ nha bên kia thật có liền sẽ không hề có động tĩnh gì. Cho tới thôn nhân, hai ngày này tiếp xúc xuống tới cũng không dị dạng. Chiếc thuyền kia chúng ta cũng điều tra. Không có gì dấu vết. Có phải hay không là cái kia hai cái gián điệp lừa gạt chúng ta? Cũng chưa chắc không có khả năng. Mấy người trầm mặc một hồi. Bụng phệ hán nhìn lấy thi thể bộ dáng. Thấp giọng nói, ta rất vững tin hắn tuyệt không phải một cái lão giả. Tóc cũng nên là đen. Thân hình cũng xa so với dạng này sung mãn. Chẳng lẽ thi thể là giả? Bụng phệ hán lập tức lắc đầu. Không, nên là thật. Ta có loại trực giác này. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Lại trầm mặc một lúc sau. Bụng phệ hán bỗng nhiên nói. Hắn sẽ biến thành dạng này. Sẽ hay không cũng là bởi vì cái kia cái gọi là tiên thư. Chỉ nghe cái kia hai gián điệp nói qua. Chúng ta cũng chưa từng gặp qua a. Sách này sợ là có chút quái dị, lúc này bầu trời trăng sáng. Treo cao, nguyệt quang chiếu vào bắt đầu thối giữa thi hài bên trên. Tựa như rát lên một tầng màu bạc. Một cỗ ban đêm nhàn nhạt sương mù tựa hồ tại thi thể phụ cận lưu động. Mấy người không khỏi dùng mình một cái. Hố đất bên trong thi thể cũng nhìn lấy lộ ra có chút khiếp người. Còn là trước làm tốt nguyên bản sự tình. Đã trì hoãn đủ lâu rồi. Không sai. Chúng ta chính là thiết lập ván cục bắt tặc mà thôi. Còn lại sự tình cùng bọn ta không liên quan. Người này trước khi chết nên chưa kịp cùng người chắp đầu. Đem Nam Yến đám nhóc con nhãn tuyến tất cả đều đập đi mới là đại sự. Đôi câu vài lời tầm đó. Mấy người lần nữa đem thi thể vùi lấp. Sau đó vội vã rời đi. Đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng không thể tránh được sẽ nghĩ đến cái kia sách thật giả. Cùng với cụ thể hướng đi. Trường Phong Hồ trong Long Cung nơi nào đó xem như sinh hoạt thường ngày trong cung thất. Tại chỗ này Tĩnh Thất tự mình nhắm mắt ngồi xếp bằng. Dịch Thư Nguyên đột nhiên mở mắt. Trong tay quạt xếp run lên. Đem nam tử kia chỗ sách ba tấm giấy phủi xuống tại trước mặt trên đất. Huyết thư phía trên sáng lên một tầng huyết quang. Mấy cái bị viết sai lầm quái dị chuyện tựa như đột xuất trang giấy đang vặn vẹo. Để ngươi thi thể nhập thổ vi an. Không phải để ngươi tác quái. Dịch Thư Nguyên dùng ngón út ngón trỏ ngón cái. Ba chỉ là điểm tựa hướng mặt giấy hơi điểm nhẹ. Vù tương đương màu bạc hào quang chợt lóe. Như có như không như sóng nước gợn sóng lướt qua huyết thư trang giấy. Trên giấy động tĩnh tự lập tức tiêu tán. Tại phía xa cái kia bên sông nhỏ lệch thôn trong bãi tha ma. Tựa như là có vô hình kiếm khí lướt qua. Vừa mới bởi vì bị đào thi chiếu nguyệt mà mang theo một phiến nhàn nhạt sương mù cũng tại đồng. Thời khắc trực tiếp tán. Sau đó Dịch Thư Nguyên bấm tay tính toán. Lòng có cảm giác bên dưới. Minh bạch vừa nãy là những cái kia thiết lập ván cục võ giả tại xác nhận thi thể. Tối nay qua đi, thi thể sẽ dùng tốc độ nhanh hơn thối rữa. Cái này thời kỳ thường nhân thi thể khả năng 2-3 tháng sẽ thối rữa lộ xương. Mà cái kia thi thể tắc bất quá mấy ngày mà thôi. Tĩnh định đã cắt đứt. Dịch Thư Nguyên liền cũng lại không nhắm mắt. Mà là lần nữa nhìn hướng trang giấy. Hắn phen này trở lại Trường Phong Hồ Long Cung về sau lựa chọn tĩnh định bế quan. Cũng là bởi vì chuyện này bên trên khí số hỗn loạn. Chỉ sợ khả năng cùng tự thân kiếp số có liên quan. Nghĩ muốn yên tĩnh mình tâm về sau suy tính một phen. Nhưng hiển nhiên cũng không kết quả gì. Ba tấm giấy chương thứ nhất chủ yếu là màu mực. Đến sau cùng một chương tắc cơ hồ là huyết sắc. Nhìn như có ba trang. Thực ra ghi chép chính là tiên quyết sách vở trang thứ nhất. Hơn nữa phàm nhân ký ức lại mạnh. Dựa lấy đoán chữ phân ghi cùng hình vẽ ấn tượng nghĩ muốn viết tiên quyết còn là rất miễn cưỡng. Cho nên tự nhiên có thiếu sót cùng sai lầm. Chính là trang giấy này bên trên lại đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Lưu sách liền tuyệt bút. Mà đợi hậu nhân. Nếu hữu duyên người tự học. Chớ quên nhà ta con cháu. Chớ quên đến sách chi duyên. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm đọc lấy trang sách bên trên văn tự. Hủy đi cái này ba tấm giấy tự nhiên là rất đơn giản. Nhưng cũng rơi xuống tầm thường. Có lẽ ngày khác nên đi Nam Yến nhìn xem. Chỉ bất quá trên trang giấy đồ vật khẳng định không thể để cho thường nhân tu luyện. Nếu chỉ tu cái này ba tấm trên giấy chỗ hiện ra ý nghĩa. Tắc sẽ dị thường nguy hiểm. Nhẹ thì kinh mạch rối loạn thân thể có bệnh. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Mà tẩu hỏa nhập ma tại người tu hành trong mắt có lúc thậm chí là so trực tiếp mất mạng còn nghiêm. Trọng sự tình. Cái này huyết thư đặc thù ở chỗ người kia tinh khí thần có thể nói là tất cả đều dung nhập trong. Giấy, dùng đến cái này giấy bản thân thành một loại tồn tại đặc thù. Cũng có thể nói là một loại có linh đồ vật. Cũng có thể nói là khốn linh chỗ. Đây chính là nam tử trước khi chết nhìn đến trang giấy cảm giác. Hắn cho là nhìn thấy tiên đạo. Thực ra là mang theo huyễn tưởng hóa vào trong giấy. Mặt giấy bản thân tự nghĩa khẳng định không chính xác. Nhưng nam tử chính mình là thật nhìn qua thiên thư bộ phận nội dung. Dù cho hắn vốn nên không có tư cách nhìn. Dù cho nhìn nó nhượng nam tử đầu đau muốn nứt. Nhưng nhìn qua liền khó có thể quên được. Huyết văn liền là hắn đời này tinh huyết chỗ ngưng. Trong thân ào ào vào hết trong giấy. Này liền là loại kia vi diệu cân bằng. Bên ngoài Long Cung trong thủy vực. Giang Lang cơ hồ là mỗi ngày đều muốn tới Dịch Thư Nguyên vị trí cung thất nhiều lần. Vốn là nha, Tiên tu bế quan tự cùng long tộc ngủ nghỉ đồng dạng. Quá bình thường sự tình a. Nhưng tình huống lần này có chỗ bất đồng. Nhìn qua thân đào hóa tiên quyết về sau, Giang Lang tự không có biện pháp không đi nghĩ nó. Cho nên ít nhiều có chút sốt ruột. Lúc này Giang Lang mới từ dịch thư nguyên bế quan chỗ ly khai. Quay đầu lại tìm đến chính cùng mấy đầu cá lớn chơi đùa Thạch Sinh cùng Hôi Miễn. Vừa nhìn thấy Giang Lang qua tới, mấy đầu cá lớn lập tức xếp một dãy. Kích thích trong nước nhao nhao cúi đầu lên tiếng. Long Vương đại nhân, Giang tiền bối, Thạch Sinh cũng đi theo hành lễ. Mà Hôi Miễn tắc hoàn toàn không để ý tới Giang Lang. Không cần đa lễ, Giang Lang nói đi tới. Nghiêm túc trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Tại cái này rất thú vị a. Thạch Sinh, Hồi Miễn, lão dịch thật giống không thường bế quan a. Đồng dạng hắn bế quan là bao lâu a? Ta thật giống chưa thấy qua sư phụ bế quan. Không biết nha, Hồi Miễn theo một con cá trên đầu cá vẩy nước bơi tới Thạch Sinh đỉnh đầu. Gãi gãi lỗ tai, tiên sinh bế quan thời gian không lâu. Nhiều nhất cũng liền cái một năm nửa năm. Hồi Miễn nghĩ chính là lúc trước dịch thư nguyên lần thứ nhất khô mộc phùng xuân có thể đột phá thời điểm. Một năm nửa năm còn không lâu. Tại tiên nhân bên trong không tính lâu a. Đây cũng là. Bất quá. Ai. Trước đây ta thận trọng cái gì kình a. So với lúc này Giang Lang nôn nóng. Dịch thư nguyên như có điều suy nghĩ. Tại phía xa xa xôi đại dung bắc cảnh chi địa. Sở Hàng mấy ngày này tắc có kiểu khác cảm thụ. Đêm hôm đó mộng tỉnh về sau. Hắn liền cũng lại không ngủ được, viết thư phái người mang về trong nhà xác nhận trong nhà an nguy đồng thời. Trong đầu loại kia quầng sáng ào ào cảm giác cũng lại khó quên được. Ngày đó trong mộng mặc dù hốt hoảng, nhưng Sở Hàng là thật nhìn thiên thư. Nếu không có những cái kia đạo phỉ, có lẽ Sở Hàng sẽ tại tương lai nào đó một năm mới nghĩ tới tiên quyết. Có lẽ càng có thể sẽ tại tuổi già từ quan lui thân về sau. Về quê thời khắc mới nghĩ tới năm đó còn có quyển sách này. Thậm chí có khả năng trước khi chết mới có thể nghĩ tới. Mà bây giờ, Sở Hàng đã nhìn qua tiên quyết. Công sở bên trong, vừa mới hết bận công vụ Sở Hàng ngơ ngác ngồi tại trên bàn. Ầm ầm tiếng sấm đem Sở Hàng bừng tỉnh. Sau đó là sột soạt một hồi tiếng mưa rơi. Giờ khắc này, Sở Hàng tâm như lần nữa xuất thần. Tựa như có thể nghe đến mỗi một giọt mưa rơi. Tựa như có thể cảm nhận được công sở phụ cận nước mưa hội tụ thành dòng. Trong thoáng chốc, trong mưa tựa hồ lên nhàn nhạt sương mù. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, sột soạt. Đây là trong thân thể nhịp tim. Cùng với trong thân như dòng chảy xiết khí huyết lưu thông. Hết chương.